Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 807, siêu cấp thần sinh vật tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một cái sinh vật khủng bố một thân sắt thép khôi giáp. Trong tay cương thiết đại kiếm, kiếm khí màu xanh lục lấp lóe. Chính là trước từng bị sát na nữ đế thu phục sắt thép khôi giáp quái vật. Lúc này hắn đang cùng một cái bộ xương điên cuồng đại chiến. Cái kia bộ xương toàn thân như mặc ngọc, trong tay nắm một thanh như khung xương như giác kỳ quái binh khí. Không nhìn ra là cái thứ gì, đang cùng sắt thép khôi giáp sinh vật đại chiến, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bộ xương trong tay cái kia trách binh khí cùng sắt thép khôi giáp quái vật ánh kiếm màu xanh lục chạm vào nhau. Dĩ nhiên không chút nào bị hao tổn. So ra hàn sâm xích diễm bạo long đột còn cứng rắn hơn. Sắt thép khôi giáp quái dị tử nhìn thấy hàn sâm, đột nhiên chạy đi liền chạy, cũng sẽ không tiếp tục cùng cái kia bộ xương màu đen chiến đấu. Một đường chạy như điên, trong chớp mắt cũng đã đi vào bên trong dãy núi. Cái kia bộ xương chưa từng thấy hàn sâm, không biết hàn sâm lợi hại, thấy có người ở phụ cận. Nhất thời hướng về bên này vọt tới, trong tay cái kia kỳ quái binh khí trực tiếp liền quay về hàn sâm đầu đập xuống. Tiểu thiên sử xuất hiện ở hàn sâm trước, trong tay trong suốt đại kiếm cùng cái kia bộ xương va chạm một thoáng. Sức mạnh dĩ nhiên có chút không địch lại, lùi về sau 2 mét mới giữ vững thân thể, mà cái kia bộ xương lại là một đao chém tới. Hàn sâm không có đi lên hỗ trợ. Quan sát cái kia bộ xương khí tức trong người lưu truyền. Cái tên này dĩ nhiên là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Bất quá hàn sâm nhìn một lúc, dần dần cảm thấy có chút vô vị lên. Siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai khí tức lưu truyền thuật. Quy lực cơ bản đều là đại khái giống nhau, ngoại trừ thuộc tính cùng công dụng không giống ở ngoài. Kỳ thực trên căn bản đều là đồng nhất trình độ. Hàn sâm học có thêm sau đó, phát hiện trên căn bản cũng không có tác dụng gì. Hiện tại hắn lợi hại nhất vẫn là đại lôi âm quyền. Đây dung hợp hai loại khí tức lưu chuyển thuật quyền pháp. Quy lực xác thực lớn vô cùng. So với sử dụng mô phỏng siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai khí tức lưu chuyển thuật lợi hại hơn. Hàn sâm cũng biết nguyên nhân nơi. Dù sao nơi này chỉ là đệ nhị thần chi tí hộ sở. Hắn có khả năng mô phỏng đến, đều chỉ là mở ra đạo thứ nhất khóa gen khí tức lưu chuyển thuật. Vì lẽ đó trên bản chất trình độ đều là kém không nhiều lắm. Sau đó có thể tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở sau đó. Có thể mô phỏng những kia mở ra thất bát đạo. Thậm chí là 9 đạo 10 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật khí tức lưu chuyển thuật. Đây mới thực sự là lợi hại. Tựu hàn xâm động huyền kinh. Mặc dù là siêu cấp luyện khí thuật. Nhưng là ở chỉ mở ra một đạo khóa gen tình huống dưới. Cùng chỉ mở ra đạo thứ nhất khóa gen băng cơ ngọc cốt thuật cũng gần như. Công dụng có chút không giống. Thế nhưng không có quá mức rõ ràng chênh lệch. Cuối cùng một loại nào luyện khí thuật lợi hại hơn, hay là muốn xem cuối cùng có thể mở ra vài đạo khóa gen. Vì lẽ đó chỉ có đi đệ tam thần chi tí hộ sở. Động huyền kinh ưu thế mới có thể hoàn toàn người hiện ra. Hiện tại mô phỏng nhiều hơn nữa năng lực, đều chỉ là mở ra một đạo khóa gen năng lực. Chênh lệch không lớn. Hơn nữa động huyền kinh chỉ có thể mô phỏng đối phương sử dụng tới khí tức lưu chuyển thuật. Cũng không thể đủ tự mình thăng cấp. Vì lẽ đó mô phỏng nhiều như vậy cũng không có cần thiết. Hiện tại hàn sâm cho rằng khá là hữu dụng khí tức lưu chuyển thuật. Cũng chính là đại lôi âm quyền, phi thiên thuật, cùng với theo sắt thép khôi giáp quái vật nơi đó học được. Có thể kích phát ánh kiếm khí tức lưu chuyển thuật. Còn có chính là theo quang chi thần nơi đó mô phỏng đi ra khí tức lưu chuyển thuật. Có thể lệnh hàn sâm tốc độ tăng cường. Cho tới sát na nữ đế khí tức lưu chuyển thuật. Hàn Sâm phát hiện mình tuy rằng có thể mô phỏng đi ra, thế nhưng căn bản không chịu nổi xé rách không gian tiến hành thuấn di sức mạnh. Thật muốn là dùng đến, cơ bản cùng tự sát không hề khác gì nhau, chỉ có thể chờ đợi sau đó tố chất thân thể thêm tăng lên sau đó mới có thể thử nghiệm mô phỏng thuấn di. Cái kia bộ xương lại có thể cùng tiểu thiên sử chiến cái bất phân cao thấp. Hàn Sâm trực tiếp đem sát na nữ đế kêu gọi ra, muốn giết chết nó, nhưng là ai biết cái kia bộ xương nhưng là giảo hoạt vô cùng. Nhìn thấy sát na nữ đế xuất hiện, đột nhiên một cái đâm vào đất bên trong, dĩ nhiên trực tiếp trốn vào sâu dưới lòng đất, trong nháy mắt không gặp tung tích. Tiểu thiên sử một chiêu kiếm đem đất chém ra mấy mét sâu, cũng không có phát hiện cái kia bộ xương cái bóng, không biết nó độn đi nơi nào. Quên đi, trước tiên đi xem cái kia cây không thanh đằng đi. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét một thoáng, cũng không có phát hiện bộ xương hành tung, chỉ sợ là đã chạy xa. Hàn Sâm tiếp tục lên đường, chờ hắn nhìn thấy cái kia cây không thanh đằng thời điểm, nhưng là không nhịn được ngây người. Nguyên bản hắn cho rằng đó chỉ là một dây leo mà thôi, nhiều nhất cũng chính là phàn ở trên vách núi sinh trường. Nhưng là hiện tại thấy tận mắt sau đó, nhưng phát hiện mình sai có cỡ nào thái quá. Cái kia cây dây leo lớn vô cùng, quả thực tựu là một chống đỡ lấy thiên địa lục sắc cây cột. Một chút không nhìn thấy phần cuối, dây leo trực tiếp lọt vào vân trung, như là cắm rễ ở bên trong như, cũng không biết đến cùng cao bao nhiêu. Xa xa mà nhìn ở cái kia không thanh đằng ở giữa, sắt thép khôi giáp quái vật chính đang leo về phía trước. Mà ngay hắn phía dưới chỗ không xa, cái kia bộ xương màu đen cũng ở leo lên trên. Cũng không lâu lắm, hai con siêu cấp thần sinh vật cũng đã leo vào trong tầng mây, lại cũng không nhìn thấy tung tích của bọn họ. Đây chính là không thanh đằng, lớn như vậy đằng, cái này cần kết bao nhiêu trái cây a? Căn bản không cần cướp chứ. Hàn Sâm nhìn cái kia đầy đằng cành lá cùng nói, nếu như một đóa tiểu hoa cúc hạ xuống sau đó chính là một viên trái cây sinh trưởng, vậy này không thanh đằng kết trái cây tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được nhiều lắm. Nơi nào còn cần cướp a? Đến cái ngàn thanh chỉ siêu cấp thần sinh vật đều đủ ăn một bữa. Đây chỉ là không thanh đằng rễ cây mà thôi. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói, rễ, có dài diệp tử mở ra hoa cúc rễ sao? Hàn Sâm có chút không tin nói. Sát na nữ đế một bên hướng về cái kia dây leo lớn đi vừa nói, đây quả thật là không thanh đằng rễ, dọc theo rễ leo lên, cây này sẽ xuyên qua vân trung huyền không đảo, theo huyền không đảo mặt trên mọc ra, mới là không thanh đằng chân chính dây leo cùng cành lá. Hiện tại trái cây hẳn là đã sắp chín rồi, chúng ta mau mau lên đi. Hàn Sâm gật gật đầu, theo sát na nữ đế cùng đi lên không thanh đằng. Đây đằng như bánh quai trèo nhu trước dây dưa trực tiếp đâm vào trong tầng mây. Một đằng độ rộng liền đủ để lệnh một rộng xe vận tải trải qua. Hàn Sâm cho gọi ra kim mao hống, cưỡi nó trèo lên trên, vẫn như cũ có rất nhiều không gian. Loại này mới mẻ trải nghiệm vẫn là lần thứ nhất. Bò mấy trăm mét sau đó, đứng ở phía trên nhìn xuống, có một phen đặc biệt cảnh sắc. Chớp mắt, cái kia trái cây còn bao lâu thành thục? Cái kia cái gì quỷ huyết đế không biết có tới không? Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi, cũng là hai ngày nay đi, nghĩ đến là hẳn là đã đến, sợ rằng đã ở huyền không đảo mặt trên chiếm cứ vị trí có lợi. Sát na nữ đế nói rằng, nếu còn có hai ngày, vậy chúng ta cũng sẽ không tất như vậy vội vã chạy đi. Chậm rãi trèo lên trên đi. Hàn Sâm chính nói, đột nhiên nghe được một tiếng chim hót. Đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái ngọn lửa màu đen phượng hoàng tự mình phía nam bay tới. Trong chớp mắt liền nhảy vào trong tầng mây. Đây không hắc sa mạc chung cái kia hắc diễm phượng hoàng sao? thậm chí ngay cả nó đều chạy đường xa như vậy tới rồi. Thật không biết lần này đến cùng đến bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nghĩ lại lại vừa nghĩ, Hắc Diễm Phượng Hoàng đều đến, không biết đầu kia Xanh Kỳ Lân có hay không tới. Cách chương